Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Tại bầu trời của hắc ám chỉ sầm, một đạo hắc sắc tàn ảnh trong nháy mắt phá không bay đi. Bối Bối đôi mắt nhỏ hiện lên một tia bi phẫn, nhất định chúng sẽ phải chết. Bối Bối bây giờ nghiến răng nhưng vẫn hướng nơi tiềm tu của Lâm Lôi bay tới. Rõ ràng đã ban ngày, mặc dù có quân đội đứng gác ở bên ngoài, nhưng một đạo tàn ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, trực tiếp tiến vào trong quần thể kiến trúc mật thất. Mấy tên lính bình thường này không phát hiện ra được có một ma tú đã tiến vào mật thất. Tại khách sảnh trong mật thất, Ba Khắc cũng rời đi, Lâm Lôi cùng Địch Ly Á cũng không tù điện nữa mà lặng lặng chờ Bối Bối đến. Lão đại, âm thanh vang lên cùng lúc với tiếng khóc, Bối Bối trực tiếp lao vào ngực của Lâm Lôi. Có chuyện gì vậy Bối Bối? Lâm Lôi cùng Địch Ly Á cảm thấy rất giật mình. Trong lồng ngực của Lâm Lôi, Bối Bối ngước đầu lên, thần tình trong đôi mắt nhỏ hướng về Lâm Lôi. Phụ thân cùng mẫu thân của ta đã chết rồi. Bối Bối đáy lòng vẫn kiên cường, không ngờ cuối cùng lại như thế. Có chuyện gì nói rõ ra đi nào, Lâm Lôi liền nói. Đừng có khóc nữa. Lâm Lôi trong lòng cảm giác Bối Bối vẫn còn đang tuổi thiếu niên, còn chưa thực sự đạt tới giai đoạn trưởng thành trong quần tộc. Bối Bối bây giờ gật đầu mà đáp. Ta đã gặp Bối Lộ Đặc Gia Gia. Bối Lộ Đặc Gia Gia nói cho ta biết phụ thân của ta là Phệ Thạch Thử, mẫu thân của ta là Ảnh Thử. Bọn họ cũng rất là lợi hại. Nếu đạt tới cửu cấp nhưng bị người ta giết chết, là bọn hắn giết chết cha mẹ của ta. Là ai giết? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Tình Không Kiếm Thánh Đế Long cùng Địa Hệ Thánh Mà Đạo Lỗ Định. Bối Bối nghiến răng mà nói. Lâm Lôi bây giờ cả kinh, hồi ức chợt quay về 5 năm hắn 8 tuổi. Năm ấy phát sinh tại Ô Sơn Trấn tại một trận thánh vực đại chiến. Lâm Lôi chính là nghe rõ được thanh âm gầm lên với đối phương của bọn họ. Một người là thánh vực chiến sĩ Đế Long, còn người kia là thánh Mà Đạo Lỗ Định. Cả bọn hắn là bọn hắn giết cha mẹ của ngươi ư? Lâm Lôi trầm ngâm mà hỏi. Đúng như vậy, là lần đại chiến đó, Lâm Lôi vì cứu Ốc Đốn Đệ Đệ mà máu tươi nhập vào bản Long Giới Chỉ, làm cho Đức Lâm già già từ bản Long Giới Chỉ đi ra, sau đó tự mình mới tu luyện trên con đường ma pháp, mà sau nửa năm tu luyện tại Từ Gia bị phế mới phát hiện ra Bối Bối. Nửa năm, đối với sự phát triển của Bối Bối, bộ dạng của một chú chuột con mới sinh nửa năm thì không sai biệt lắm so với lúc ta phát hiện ra hắn. Vô luận thời gian thế nào cũng đã rất trùng hợp. Lâm Lôi năm đó vẫn nghi hoặc tại sao hai đại thánh vực lại chém giết tại Ô Sơn Trấn. Hiện giờ nghĩ lại, việc này chắc chắn có liên quan đến cha mẹ của Bối Bối. Bọn họ tại sao lại giết chết cha mẹ của ngươi? Lâm Lôi hỏi. Bối Bối bây giờ nức nở trả lời. Lão đại ơi, hắc ám chi sâm chính là ổ của thử hệ ma thú. Trong ma thú sơn mạch, thử hệ ma thú cũng nhiều không thể bằng hắc ám chi sâm. Lâm Lôi cũng hiểu được, thử hệ ma thú này sinh sôi rất nhanh, chỉ cần có ma thú tụ tập, thông thường sẽ có quần thử tồn tại. Dù là không nhiều lắm thì cũng đã có hàng ngàn vạn thử hệ ma thú. Bối Bối lại nói, như vậy hắc ám chi sâm tùy tiện xuất ra một bộ phận đã đạt đến con số ức, nhưng ở ma thú sơn mạch cũng chỉ là ngàn vạn, con số chênh lệch với nhau quá lớn. Bối Bối tiếp tục nói, tại ma thú sơn mạch cũng không có thánh vực thử hệ ma thú, như vậy thủ lĩnh của ngàn vạn thử hệ ma thú kia chính là phụ mẫu của ta, một cửu cấp Phệ Thạch Thử và một cửu cấp Ảnh Thử. Lâm Lôi và Địch Lý Á cũng đã hiểu ra được, ngàn vạn thử hệ ma thú mới xuất hiện một đôi cửu cấp thử loại ma thú cũng không sai việc cho lắm. Là Tinh Công Kiếm Thánh Đế Long cùng Thánh Ma Đạo Lỗ Địch kia muốn thu phục một ma thú để sử dụng. Tinh Không Kiếm Thánh Đế Long kia đã phát hiện ra phụ mẫu của ta, hắn ta muốn thu phục họ. Dù sao thì thu phục được bọn họ chính là thu phục được ngàn vạn thử quần. Bối Bối trong mắt lộ ra vẻ oán hận. Lâm Lôi cũng minh bạch được ý nghĩ của Đế Long, ngàn vạn thử hệ ma thú uy lực tuyệt đối vượt qua trăm vạn đại quân. Vì như cửu cấp Hắc Long cùng cửu cấp Phệ Thạch Thử cũng đồng dạng là cửu cấp ma thú, nhưng nhiều cường giả sẽ lựa chọn cửu cấp Phệ Thạch Thử hoặc là cửu cấp Ảnh Thử. Không may là mẫu thân của ta lúc đấy lại đang mang thai. Bối Bối nghiến răng, Tử Vương rất là cao ngạo, phụ thân của ta dựa vào lực phòng ngự mạnh mẽ của Phệ Thạch Thử ngăn trở Tinh Không Kiếm Thánh Đế Long để mẫu thân ta chạy trốn. Phệ Thạch Thử phòng ngự rất đáng sợ, Thanh vực bình thường muốn giết cửu cấp phệ thạch thử cũng tương đối khó khăn. Cha ta là một thử vương, đương nhiên tinh không kiếm thánh muốn thủ phục, vì thế cùng cha ta chiến đấu. Nhưng cha ta căn bản không khuất phục, chiến đấu cho tới cùng, cuối cùng bị tinh không kiếm thánh giết chết. Bối bối bấy giờ nức nở, thống lĩnh một thử quần tộc, sự cao ngạo có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, lão còn cố trì hoãn để cho mẫu thân của bối bối chạy thoát. Tốc độ của ảnh thử nổi danh, mẫu thân ta là cựu cấp ảnh thử nên tốc độ rất nhanh. Cho dù đang mang thai, thừa dịp phụ thân cùng đế lòng chém giết, đào thoát ra khỏi Ma Thú Sơn Mạch, trực tiếp hướng về phía tây mà chạy trốn, sau đó tới ổ sơn trấn. Lâm Lôi bây giờ giận mình, mẫu thân của người có lẽ lo lắng cho ta nên đã đưa ma lực vào trong cơ thể ta trước khi được sinh ra. Nước mắt vòng quanh mắt của bối bối. Bối độ đặc ra ra nói, vậy thạch thử chúng ta khi xuất sinh đã đạt lục cấp, thất cấp thực lực. Lâm Lôi trong lòng nghi hoặc, vệ thần thử ư, đây là tộc quần gì vậy, chẳng lẽ là chủng loại của bối bối ư? Nhưng nhìn bộ dáng bối bối thế này, Lâm Lôi cũng không có ngắt lời của nó để hỏi lại sau. Để hạ sinh ra ta, mẫu thần đã chịu tổn thương thân thể rất lớn. Trong trạng thái đó, mẫu thần dặn dò ta ở lại trong mảnh dần đổ nát, không được chạy đoạn. Trạng thái sơ sinh của ta dám chắc không ai biết rõ được, để ta ăn tảng đá đó từ từ mà phát triển. Mẫu thần tàn lúc đó nói rằng người thuộc bối độ đặc gia tộc, tự nhiên ta cũng thuộc bối độ đặc gia tộc. Bối bối bì phẫn mà nói, mẫu thần vì không muốn liên lụy ta, ngay sau khi an bài ta tại đó, người lập tức đào thoát về phương Tây. Thế nhưng lúc này xuất hiện thánh vực lộ địch, hắn ta tự nhiên truy đuổi mẫu thần của ta, muốn thu phục được người trở thành ma thú của hắn. Lâm Lôi hoàn toàn có thể hình dung được tình huống lúc đó. Mẫu thần của ta là cựu cấp ảnh thử, đáng tiếc vừa mới hạ sinh ta nên thực lực người giảm đi, người điều mạng hướng về phương Đông mà chạy thoát. Lúc này đã xuất hiện Đế Long. Đế Long đã là chiến sĩ, dựa vào tốc độ kỹ xảo cũng đã bắt được mẫu thần của ta trước một bước. Bối bối lúc này càng thêm phẫn kích. Rồi sau đó Đế Long kia cùng với độ địch vì cựu cấp ảnh thử mà cùng nhau tranh đấu. Lâm Lôi trong lòng hoàn toàn minh bạch, tinh không kiếm thánh Đế Long nắm lấy ảnh thử mà lỗ địch lại muốn đoạt lại. Hai người tại phương Đông Ô Sơn Trấn không chiến. Sau một hồi đại chiến khiến cho Ô Sơn Trấn gặp đại nạn, Ốc Đốn cũng suýt nữa đã mất mạng, may mà có Lâm Lôi bảo vệ. Cũng nhờ cơ duyên xảo hợp đó khiến cho Lâm Lôi được bản long giới chỉ nhận chủ. Đúng rồi, Lâm Lôi nhớ lại năm đó, lúc đầu hắn ta nghe rõ ràng là tinh không kiếm thánh Đế Long phẫn nộ hét lên, lỗ địch ta đã không được thì ngươi cũng đừng có mở tưởng. Rồi sau đó hai tay Đế Long lại quang mang đại trướng, âm thanh vang vọng thiên địa. Anh thử thân thể bình thường tương đối nhỏ, lúc chiến đấu thân thể hơi lớn hơn một chút, bình thường cũng chỉ 20 phân như bối bối. Lúc ấy mẫu thần của bối bối trong tay Đế Long chỉ là Lâm Lôi ở cách đấy ngàn thước, ngay cả bóng người Đế Long cũng không nhìn rõ, làm sao mà biết được trong tay Đế Long có cái gì. Anh thử này tốc độ nổi danh nhưng là phòng ngự thực ra không mạnh, không bằng được vệ thạch thử. Đấu khí trong cơ thể của Đế Long cuồng bạo, một cựu cấp ảnh thử mới hạ sinh thực lực giảm đi lại bị giết chết là một chuyện dễ dàng. Trận tướng cuối cùng đã rõ, Lâm Lôi hoàn toàn có thể hiểu được hai thánh vực tại phía Đông Ô Sơn Trấn không chiến. Đế Long phẫn nộ hét lên, lỗ địch ta không được thì ngươi cũng đừng có mơ tưởng. Cái gì đó thực ra chính là mẫu thân của bối bối. Sau trận chiến phát sinh đó, nửa năm sau Lâm Lôi gặp lại bối bối, rồi sau đó bắt đầu cuộc lữ trình của Lâm Lôi và bối bối. Trách không được, Lâm Lôi hiểu ra mà nói. Trách không được tại sao bối bối nói cửu nhân là Đế Long cùng với lỗ địch. Nếu không vì Đế Long, phụ thân bối bối cũng không chết. Không vì lỗ địch, mẫu thân bối bối cũng không phải chết. Lâm Lôi nhìn bối bối. Bối bối lúc này, trước mắt vòng quanh, tất cả phẫn hận đều ở trong đó. Hai tên hỗn đản này, ta sẽ giết chết chúng. À, Lâm Lôi trong lòng hiện lên một đống nghi hoặc. Phụ mẫu của bối bối là cửu cấp phệ thạch thử và cửu cấp ảnh thử. Tại sao bối bối lại lợi hại như vậy? Bối bối hoàn toàn không giống ảnh thử hay phệ thạch thử. Thực lực lại có thể dễ dàng đạt tới như bây giờ. Hơn nữa lại không ngừng tiến bộ. Chuyện năm đó chỉ có hai người Đế Long lộ địch biết. Ngoài ra chỉ còn có phụ mẫu đã mất của bối bối. Nhưng bối bối chính là từ hắc ám chi sâm quay lại. Vị thần cấp cường giả của hắc ám chi sâm kia làm sao lại biết được? Chẳng lẽ thần cấp cường giả linh hồn lực lại có thể khuếch tán ngàn dặm tới tận Ô Sơn Trấn kia sao? Cho dù khuếch tán tới nơi, linh hồn lực thần cấp cường giả khuếch tán tới lại không rõ hoàn cảnh lúc đó, chẳng lẽ lại không cứu được phụ mẫu của bối bối ư? Bối bối, sao ngươi lại biết được? Lâm Lôi quay lại hỏi. Địch Địa Á cũng đồng dạng nghi hoặc. Là chính lỗ đặc gia gia nói cho ta biết, bối bối đáp. Lâm Lôi nghi hoặc hỏi lại, vị bối lộ đặc đại nhân này là thần cấp cường giả, cũng không có năng lực quay lại quá khứ, tại sao lại có thể biết được, hơn nữa lại biết rõ ràng mà kể lại như vậy. Bối bối bây giờ giải thích, lão đại là như thế này, bối lộ đặc già già sau khi phát hiện ra ta đã phái tử kim thử vương tới mã thú sơn mạch, đầu tiên là dò xét trong quần thử, sau đó bối lộ đặc già già cũng tự mình tìm tòi trong trí nhớ của đế long cùng với lộ đặc. Lâm Lôi cùng Địch Lý Á kinh ngạc hô lên, sửu ta ký ức ư, vòng linh thánh mà đạo tái tử đặc có thể làm được, nhưng một khi làm như vậy, kẻ đó sẽ bị hồn phi phách tán, chết đi. Thế nhưng tình không kiếm thánh đế long lại không bị gì cả. Năm đó Áo Lợi Duy Á đánh bại hắn mà thành danh, hơn nữa đế long cùng lộ địch, nếu một trong hai người chết đi, đại sự này Lâm Lôi dám chắc sẽ biết. Bối lộ đặc già già rất lợi hại, bối bối giải thích tiếp, người nói chỉ là không cần phải thần cấp ký ức của đối phương, trước mắt lại không phải là thể che giấu được. Thanh vực cao thủ cũng không thể nào phát hiện ra được người sưu tác ký ức của hắn. Lâm Lôi không dám tin tưởng, việc này thực sự là biến thái lắm. Thanh vực cũng không thể phát hiện ra được, thực lực này Lâm Lôi cảm nhận hạ vị thần cũng không có khả năng. Bối lộ đặc gia gia còn nói, người là Ngọc Lan đại lục vị diện đệ nhất cường giả, là tuyệt đối đệ nhất cường giả. Ngay cả vũ thần, đại tế ti, bọn họ cũng phải nghe lời của người. Ngay cả vị diện giám thủ giả Hoắc Đan kia tại Ngọc Đàn đại lục vị diện cũng không dám đắc tội với bối lộ đặc gia gia. Bối lộ đặc gia gia chính là Ngọc Lan đại lục vị diện đích vương giả. Bối bối tiếp tục nói, Lâm Lôi, Địch Địa Á bây giờ nhìn nhau. Lâm Lôi lúc bấy giờ chợt nhớ lại tam đại tử kim thử vương lúc trước mời bối bối có nói, bối lộ đặc đại nhân là Ngọc Lan đại lục đích vương giả. Bối lộ đặc gia gia chính là đệ nhất phệ thần thử trong vô số vị diện, ngay cả tên phệ thần thử cũng do bối lộ đặc gia gia tự mình đặt ra, bối bối tự hào đáp, mà ta chính là đệ nhị phệ thần thử trong vô số vị diện đó. Phệ thần thử ư? Địch Lý Á và Lâm Lôi nhìn nhau, Ngọc Lan đại lục đệ nhất cường giả bối lộ đặc dĩ nhiên bản thể là phệ thần thử, chỉ nghe tên này Lâm Lôi đã biết là loại này dám chắc cực kỳ đáng sợ. Phệ thần thử mà thú bình thường sao dám khởi xưng danh tự như vậy? Lâm Lôi bây giờ nghi hoặc nhìn bối bối, Địch Lý Á cũng nghi hoặc hỏi, bối bối này, phụ mẫu của ngươi không phải là cửu cấp ma thú hay sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lão đại, chuyện này với lòng huyết chiến dị gia tộc có chút tương đồng, đương nhiên cũng có chỗ khác. Bối bối bây giờ cẩn thận mà nói, bối lộ đặc gia gia vì chỉ có một mình ta là phệ thần thử, cùng với Tạp Lai, Na La, Nãi Nãi có ba người con, chính là Cáp Lý, Cáp Đặc, Cáp Duy, ba kim tử thử vương bọn họ đấy. Lâm Lôi trong lòng cũng nhớ kỹ cái tên Tạp Lai, La Na này. Bởi vì Tạp Lai, La Na, Nãi Nãi cũng không phải là phệ thần thử, cho nên hài tử của người với bối lộ đặc gia gia cũng không phải là phệ thần thử, huyết mạch thuần chủng. Vì thế cấp bậc hạ xuống, từ kim thử vương đặt tới trưởng thành chỉ là thánh vực ma thú. Bối bối tỉ mỉ giải thích. Cấp bậc hạ xuống ư? Lâm Lôi hỏi tới. Bối bối, ý của ngươi là gì? Địch Lý Á lúc bấy giờ đồng dạng thông tuệ, nghe cũng hiểu ra ý tứ của bối bối. Trong mắt của bối bối liền ánh lên vẻ tự hào. Phải rồi, phệ thần thử là thần cấp ma thú, cho dù không tu luyện cũng tự nhiên phát triển, đạt tới thời kỳ trưởng thành tự nhiên sẽ đạt đến thần cấp. Thần cấp ma thú ư? Lâm Lôi bấy giờ ngẩn ra. Thực sự là thật biến thái. So với tứ đại trung cực chiến sĩ còn đáng sợ hơn. Tứ đại trung cực chiến sĩ chỉ cần tu luyện liền có thể đạt đến thánh vực đỉnh phong. Thánh vực ma thú đạt tới kỳ trưởng thành sẽ đạt giai đoạn thánh vực. Còn thần cấp ma thú này chỉ cần đạt tới trưởng thành liền sẽ đạt tới giai đoạn thần cấp. Nói về chủng tộc thì thực đã không công bằng. Làm sao có thể cùng chủng tộc của hắn mà so sánh cơ chứ? Lâm Lôi cảm thán không thôi. Không hổ danh là phệ thần thử. Chỉ cần đạt tới trưởng thành sẽ là thần cấp cường giả. Thực là trời cao quá là sủng ái. Bối bối bây giờ lắc đầu mà nói. Bối lộ đặc gia gia còn nói, thần cấp ma thú chính là không có cách nào hình thành quần tộc. Thông thường thần cấp ma thú chỉ có một mình. Do là chỉ có một mình nên không cách nào tìm được thê tử là phệ thần thử cả. Chính vì như thế, hài nhi của phệ thần thử huyết mạch không thuần nên cũng chỉ có thể trở thành tử kim thử vương. Bà tử kim thử vương cũng đều là nam cả. Hài nhi bọn họ huyết mạch cũng không thuần, cũng chỉ là cửu cấp ma thú. Nhưng mà tại Hắc Ám Chi Sâm có không ít thử hệ cửu cấp ma thú là nữ. Trong khi đó, nếu như cửu cấp ma thú phối giống với nhau, hài nhi bọn họ phần lớn cũng có thể đạt tới cửu cấp ma thú. Mà mẫu thân của ta cũng là thành viên của bối lộ đặc gia tộc. chỉ là so với Cáp Lý, Cáp Đặc, Cáp Duy kém hơn 10 thế hệ mà thôi. Bối bối tỉnh cũng không cho rằng bọn Cáp Lý ba người là tổ tông của mình. Đích xác là như thế, thực ra thì bối phận Cáp Lý cao hơn bối bối rất nhiều, thế nhưng hắn tàn lại là phệ thần thử, ngoài bối lộ đặc ra thì hắn là phệ thần thử duy nhất. À, thì ra là vậy, Lâm Lôi gật đầu. Còn tại sao ta là phệ thần thử? Bối bối hồn nhiên nói tiếp. Theo bối lộ đặc gia gia nói, đầu tiên là do mẫu thân ta ẩn chứa lượng huyết mạch bối lộ đặc gia tộc khá ít, sau đó lại phối đối với một cựu cấp phệ thạch thử, huyết mạch có thể xảy ra dị biến. Dù sao cựu cấp thử hệ ma thú phối đối vô cùng nhiều, nhưng ngoài ta ra không có khả năng kẻ khác trở thành phệ thần thử. Bối bối lại nói, không chỉ ở Ngọc Lan vị diện mà bối lộ đặc gia gia đi qua vô số vị diện cũng vậy. Vô số vị diện ư? Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á nhìn nhau. Bối lộ đặc đại nhân này thực là đáng sợ. Theo như lúc trước đàm đạo cùng Hoắc Đan, Lâm Lôi biết một khi đi tới chí cao vị diện muốn quay lại vô cùng khó khăn. Nhưng theo lời bối bối nói thì bối lộ đặc kia chẳng những rời đi Ngọc Đàn đại lục vị diện mà còn đi qua rất nhiều vị diện khác. Tranh không được tự xưng là Ngọc Lan đại lục vương giả, ngay cả Vũ Thần, Đại Tế Thi, bọn họ cũng phải nghe theo hiệu lệnh của lão. Lâm Lôi thầm nghĩ, lão thuộc cấp bậc gì, trung vị thần ư, hay là thượng vị thần? Đại Tế Thi đã hao phí ngàn năm cũng chưa thành công từ hạ vị thần đột phá lên trung vị thần, nên có thể hiểu được khó khăn đến nhường nào. Từ trung vị thần tới thượng vị thần còn khó khăn hơn nhiều nữa. Trở thành thần cấp ma thú so với trở thành trung cực chiến sĩ còn hạ khắc hơn nhiều. Lâm Lôi bây giờ than thở, trung cực chiến sĩ huyết mạch truyền lại mặc dù trở nên lạnh nhạt dần, thế nhưng ngẫu nhiên cũng có trung cực chiến sĩ đản sanh. Nhưng bối lộ đặc gia gia ngươi đã đi qua rất nhiều vị diện, cũng chỉ có bối lộ đặc đại nhân cùng với ngươi là hai phệ thần thử. Lâm Lôi cùng với Địch Lị Á cảm thán không thôi, thần cấp ma thú so với thánh vực ma thú còn hạ khắc hơn rất nhiều. Cũng khó trách, nếu thần cấp ma thú xuất sinh đơn giản như vậy thì cũng không có không gian để chủng tộc của hắn ta sinh sống. Thần cấp ma thú bình thường chỉ là một mình, tỉ như ma thú sơn mạch vương giả Đế Lâm kia, hắn ta cũng là thần cấp ma thú. Bối bối nói, Đế Lâm ư? Lâm Lôi cùng với Địch Lị Á tò mò nhìn hỏi. Lâm Lôi cho tới nay vẫn chưa hiểu Đế Lâm kia là do hắn phóng xuất. Bối bối gật đầu. Đế Lâm kia cũng là thần cấp ma thú, hắn ta danh xưng là Nghê Toan, tại cũng có danh xưng là Thôn Thiên Thú. Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á trong lòng cảm thấy run lên. Đế Lâm này thực là đáng sợ, cũng dám xưng danh Thôn Thiên Thú, một kẻ là phệ thần thử, một kẻ là Thôn Thiên Thú, danh xưng này cũng thực là kinh người đấy. Bối lộ đặc gia gia còn nói, Đế Lâm kia thực lực rất mạnh, một hơi thôn điệu một ngọn núi, một hơi thì thôn điệu một thành trì đều rất dễ dàng. Bối bối cảm thán, hắn ta cùng phệ thần thử chúng ta giống nhau, không tìm được nghề toàn khác đối phối nên nhi tử của hắn cũng bị hạ xuống. Hắn ta cũng có hải nhi, lúc đầu là 5 đứa, hải nhi của hắn cũng giống với Tử Kim Thử Vương, cũng đều là thánh vực đỉnh phong ma thú. Lâm Lôi cùng với Địch Lị Á cũng hiểu được, hải nhi của thần cấp ma thú huyết mạch không thuần, thực lực cũng bị hạ xuống, nhưng dù là thực lực hạ xuống, nhưng là thánh vực ma thú cũng đều là hơn hẳn. Năm hai tử nọ được xưng là Lục Mục Kim Nghê. Lục Mục Kim Nghê này bản thể tương đối gần như sư tử, chỉ là thể tích như cự long thông thường. Lục Mục Kim Nghê này có 6 con mắt, còn có đôi cánh cực lớn. Bối bối bây giờ than thở, Lục Mục Kim Nghê này rất mạnh, bọn họ chỉ là nghê toàn ma thú, thế nhưng đáng sợ là không gian trong bụng rất lớn. Cự long bình thường lớn nhỏ bọn họ có thể dễ dàng nuốt hơn 100 đầu. Lâm Lôi và Địch Lị Á bây giờ nghe phải thất kinh. Thần cấp ma thú hậu đại, bọn họ so với trường bối không bằng, thế nhưng đã đều không thể khinh thường được. Lục Trương, Lâm Lôi rút tử sắc nhuyễn kiếm, phóng xuất Đế Lâm và ba hải tử. Lâm Lôi cũng không biết ba hải tử đó đúng là Lục Mục Kim Nghê. Tam đầu Lục Mục Kim Nghê này, về sau tại Mê Vụ Sơn Cốc, trực tiếp thôn phệ trăm đầu cự long sạch sẽ. Lục Mục Kim Nghê là thánh vực ma thú, nhưng hải tử của chúng cũng chỉ là cửu cấp ma thú. Trong ma thú có một chủng tộc, lão đại người hắn biết cửu cấp ma thú sư chứ? Bối bối nói. Lâm Lôi bây giờ gật đầu. Sư toàn ma thú, lực công kích cực kỳ đáng sợ, bộ dáng cùng với sư tử rất giống nhau, thể tích lại giống với cự long thông thường. Cựu cấp ma thú sư toàn nhất tộc cực kỳ thưa thớt, bọn chúng cùng hổ hệ ma thú giao phối hoặc là cùng sư hệ ma thú giao phối, cho nên sau này xuất hiện kim nhãn sư ngao cùng với bích nhãn hổ ngao, hai tộc quần bát cấp ma thú. Bối bối hiển nhiên rất quen thuộc biến hóa của ma thú quần tộc. Lâm Lôi đột nhiên nhớ lại lần đầu tại ma thú sơn mạch kích phát sát khí của tử huyết nhuyễn kiếm, lúc đó hắn đổ lục từng con một trong tộc quần kim nhãn sư ngao. Không nghĩ tới ma thú quần tộc thực sự có ý tứ như vậy. Địch Địa nghe xong cảm thấy vô cùng hứng thú. Như vậy kim nhãn sư ngao cùng bích nhãn hồ ngao, nếu truy cứu tổ tông của mình chính là thần cấp ma thú nghề toàn kia, phải không nào? Nói như vậy, Đề Lâm đã xuất hiện rất sớm tại Ngọc Lan đại lục vị diện. Lâm Lôi đột nhiên phản ứng. Từ trước tới giờ, tại ma thú sơn mạch không có xuất hiện thần cấp cường giả. Nói cách khác, ít nhất hơn ngàn năm trước, Đề Lâm không có mặt ở Ngọc Lan đại lục, thì làm sao có thể nói kim nhãn sư ngao, bích nhãn hồ ngao là tử tôn của hắn? Đúng như vậy, theo như Bối Lộ Đặc Gia Gia nói, thì ngàn năm trước, Đề Lâm này đã xuất hiện tại Ngọc Lan đại lục vị diện. Bối Bối giải thích. Như vậy kim nhãn sư toan cùng bích nhãn hồ toan, đó chính là tử tôn của hắn. Bối Bối cũng đã nở nụ cười. Thực là giống nhau, phần lớn tử tôn của vệ thần thử chẳng phải là vệ thạch thử cùng với ảnh thử hai tộc quần là gì. Nhưng mà Bối Lộ Đặc Gia Gia nói, hai tử của Đế Lâm kia lúc trước có năm, qua ba đạt vị diện ngục giam đã chết mất hai, còn có ba người. Bối Bối lại nói. Lâm Lôi bây giờ khẽ gật đầu. Đối với giai đoạn lịch sử Ngọc Lan đại lục của 5.000 năm trước, hoặc hơn nữa thì Lâm Lôi cũng không biết được. Bộ sách ghi lại lịch sử Ngọc Lan đại lục ngàn năm trước có những cái gì cũng không có nhiều người biết. Dù sao thì sử thư ghi lại phần lớn dựa vào ghi bắt đầu Ngọc Lan đại lục. Bối Bối, người sau này không phải dễ dàng thành thần sao? Lâm Lôi cười mà nhìn Bối Bối. Bối Bối không khỏi có một tia kiêu hãnh, nhưng lại lập tức buồn bã trở lại ngay. Dù là lợi hại, nhưng cha mẹ của ta cũng đã chết rồi. Bối Bối nhìn về phía Lâm Lôi trịnh trọng mà nói. Lão đại, người tiếp tục tu luyện đi, ta đi đây. Nói xong trực tiếp hướng ra phía bên ngoài. Ngươi định làm cái gì? Lâm Lôi lập tức hỏi tới. Ta bản thân của ta bây giờ phải đi tìm và giết hai tên hỗn đản kia. Thanh âm của Bối Bối lưu lại tại mật thất trong khách sảnh, còn thân ảnh đã biến mất. Lâm Lôi bây giờ thở dài một tiếng. Bối Bối giết Đế Long, Lộ Địch, Lâm Lôi cũng không nói gì cả. Dù sao, nếu có kẻ hại chết cha mẹ của mình, tự nhiên cũng sẽ báo thù. Đáy lòng của Lâm Lôi hết thảy cũng hiểu được, cảm thán một tiếng. Lúc đầu, Vũ Thần đối với bản thân của mình vô cùng nồng hậu, ngay cả đại hôn của đệ đệ mình cũng hỗ trợ. Thành lập ba lỗ khắc vương quốc, ngay cả băng tuyết nữ thần là tòa đị, thậm chí đệ tử của Đại Tế Ti cũng tới đây. Những thế lực ẩn tàng Lâm Lôi không biết cũng tới. Bọn họ không phải nể mặt ta, mà là nể mặt Bối Bối, nể mặt vị vương giả Ngọc Lan đại lục kia. Lâm Lôi rất rõ ràng thực lực của mình. Tổ tông của mình là Long Huyết chiến sĩ tại địa ngục vị diện có thành thần. Nhưng thành thần thì sao có ảnh hưởng tới Vũ Thần Đại Tế Ti tại Ngọc Lan đại ngục được chứ? Hoàng Thiên ở xa có thể quản được, nhưng là tại mặt đất này mới là lợi hại nhất. Tại Ngọc Lan đại lục, Vũ Thần Đại Tế Ti cũng là nghe hiệu lệnh của Bối Lộ Đặc đại nhân. Bối Bối cũng đã nói, vị địa ngục vị diện giám thủ giả Hoắc Đan kia trước mặt Bối Lộ Đặc đại nhân cũng phải tuân theo quy củ. Bối Lộ Đặc quyền thế như thế nào có thể tưởng tượng ra được. Người khác dù sao cũng là người khác, chính mình phải tự cố gắng. Lâm Lôi không thích ỷ lại vào những người kia. Địch Lị Á, chúng ta trở lại mật thất thôi. Lâm Lôi nắm tay Địch Lị Á cười mà nói. Địch Lị Á bây giờ mỉm cười, hai vợ chồng liền rời phòng khách, nhanh chóng tiến đến phiến vị diện trì môn, bọn họ lại bắt đầu cuộc sống để tu luyện. Dù bắt đầu tu luyện, nhưng Lâm Lôi cũng vẫn có nghi hoặc, hoặc đàn kia chính là vị diện giám thủ giả đến từ địa ngục, sau lưng dám chắc thuộc về chí cao vị diện địa ngục thế lực, nhưng là hoặc đàn này trước mặt Bối Lộ Đặc đại nhân cũng phải tuân theo quy củ ư. Bối Lộ Đặc đại nhân này rốt cuộc là tầng thứ cường giả nào đây, trung vị thần hay là thượng vị thần? Về phần chủ thần, Lâm Lôi không dám nghĩ tới, kể cả hắc ám vị diện chủ thần thì mới có 7 chủ thần, biết bao nhiêu vị diện, qua bao nhiêu thời gian mới có 7 chủ thần đây. Một người chết đi mới có một người mới được sinh ra. Kỳ thực thì tại chi cao vị diện còn có một nguyên tắc là chủ thần không có cách nào tiến vào vị diện vật chất bình thường được, vì nếu vậy lực lượng khiến cho vị diện vật chất ấy sẽ bị hủy mất. Trong một tiểu trấn có tên là Mạc Lạc, ở bên ngoài đế đô của Ngọc Lan đế quốc. Mạc Lạc Trấn tuy chỉ là một trấn nhỏ, song địa vị cũng chẳng kém hơn so với những quận thành thông thường khác là bao nhiêu. Bởi hơn 1.000 dân tại đây đều thuộc cùng một gia tộc. Gia tộc này từ mấy trăm năm trước đã vẫn còn rất tầm thường. Có điều từ sau khi sản sinh ra địa hệ Thánh Ma Đạo Lộ Địch thì địa vị của toàn gia tộc lập tức tăng lên cực nhanh. Thế nhưng lúc này, tại trung tâm của tiểu trấn, giữa đống ngổn ngang, một thi thể khổng lồ của cựu cấp ma thú Hắc Long đang nằm sóng xoài bất động. Hộp sọ hoàn toàn bị xuyên thủng. Đám cư dân của tiểu trấn trong giây phút này cũng đang hoảng sợ nhìn cảnh tượng phát sinh giữa không trung. Thánh Ma Đạo Lộ Địch chí cao vô thượng, trong lòng bọn họ lúc này không hề có khả năng phản kháng, bị một con hắc sắc ma thú đang tiến hành áp đảo. Lộ Địch y phục rách nát, đại địa thủ hộ thánh khải của hắn sớm đã bị 18 móng vuốt như thiểm điện của Bối Bối trực tiếp phá tan. Chỉ riêng được công kích đơn thuần của Bối Bối so với Lầm Lôi còn mạnh hơn một chút. Hơn nữa 12 năm qua, đối với pháp tắc của mình cũng đã có một chút lĩnh ngộ. Vừa rồi liên tục là 18 xảo chính là chiêu sở trường của Bối Bối. Cho dù mạnh như đại địa thủ hộ thánh khải của thánh vực cấp bậc thì cũng phải vỡ nát thôi. Người muốn giết ta thì cứ giết, tại sao lại phải như vậy? Có phải là Lâm Lôi bảo người tới không? Lộ Địch bị phẫn rống nên giận dữ. Ít từng nghe nói Lâm Lôi có một con ma thú họ Chuột cấp bậc thánh vực với một bộ lông màu đen. Y vốn không thể nghĩ ra là giữa mình với Lâm Lôi có thù oán gì. Song trả lời hắn lại là một móng vuốt. Lộ Địch toàn thân co quắp, trên người huyết nhục là một lần nữa bị cứa đứt ra một mảng lớn. Ngay cả trên mặt của y cũng có vệt cào của Bối Bối. Công kích của Bối Bối vô cùng có chừng mực, căn bản là không giết chết Lộ Địch. Người đang hỏi ta là tại sao ư? Cả mắt đen láy của Bối Bối trào dâng ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy. Còn nhớ hơn 30 năm về trước, ngươi cùng với Đế Long từng tranh đoạt một cửu cấp ảnh thử chứ? Hồi ức của Lộ Địch lập tức nhớ lại chuyện của năm đó. Cho tới giờ, hắn vẫn còn cảm thấy bất mãn. Đế Long đương nhiên đã giết chết cửu cấp ảnh thử kia. Y ta lập tức hiểu ra được mấy phần. Mà thú cấp bậc thánh vực trước mắt này chắc chắn là vì ảnh thử kia mà đến báo thù. Kẻ giết ảnh thử đó không phải là ta mà là Đế Long. Lộ Địch vội vàng nói, hắn ta cảm thấy bản thân mình đã tìm được một chút hy vọng sống sót. Lộ Địch ở trước mặt Bối Bối căn bản là không có khả năng để phản kháng. Bối Bối một khi mà phát hiện ra Lộ Địch mặc niệm ma pháp chú ngữ, thiên địa nguyên tố chỉ cần khẽ dao động là nhất định sẽ trực tiếp đánh cho hắn một móng vuốt. Hơn nữa, với thực lực của Bối Bối, Lộ Địch cho dù có thi triển thánh vực ma pháp đáng sợ thì cũng không thể uy hiếp được nó. Đích xác là không phải ngươi tự mình ra tay ư? Song nếu không phải vì ngươi thì có lẽ mẫu thần của ta đã có thể trốn thoát được rồi. Lộ Địch kêu lên thảm thiết một tiếng, cánh tay phải của hắn lúc này đã bị cắt lìa ra, cánh tay đứt từ trên cao rồi thẳng xuống dưới. Nếu không phải là vì ngươi thì liệu Đế Long kia có trực tiếp giết chết mẫu thân của ta không cơ chứ? Lại là một trảo nữa, hét thảm một tiếng, cánh tay trái của Lộ Địch cũng từ trên cao rơi xuống. Đường đường là Thánh Ma Đạo Lộ Địch đã bị dồn đến bước này, y đã cùng đường rồi. Đứng trước mặt Bối Bối, hắn ta ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có. Đại Tế Ti, người tại sao còn không tới? Lộ Địch trong lòng lo lắng. Trong lòng các thánh vực cường giả tại Ngọc Lan Đế Quốc, Đại Tế Ti chính là thủ lĩnh của bọn họ. Giống như là thánh vực cường giả của Quang Minh Giáo Đình, căn bản không dám diệu võ dương oai tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Các thánh vực cường giả khác đương nhiên cũng không dám làm cản tại Ngọc Lan Đế Quốc, chứ đừng nói gì đến một tiểu trấn nhỏ ở ngay bên cạnh đế đô. Người chuẩn bị chết đi. Bối Bối lạnh lùng quát. Đại Tế Ti nhất định sẽ giúp ta báo thù. Lộ Địch lớn tiếng gào lên, sau đó hứng chịu một móng vuốt sắc nhọn trực tiếp từ trên đầu y bổ xuống, xuyên thủng quần áo. Ánh mắt của Lộ Địch lập tức mờ dần, thi thể không tay trực tiếp từ giữa không trung bổ xuống, bịch một tiếng nện thẳng xuống mặt đất, cát bụi mù mịt. Giữa không trung, Bối Bối nhìn xuống bên dưới, đám dân cư phía dưới không một ai dám lên tiếng. Lúc này Bối Bối không còn cái vẻ náo loạn đáng yêu như trước nữa, chỉ còn lại sự lạnh lùng, tàn nhẫn của một con ma thú mà thôi. Soạt một tiếng, một đạo hắc ảnh xẹt qua không trung, Bối Bối biến mất giữa bầu trời. Thi thể của Lộ Địch nằm tại giữa đống đổ nát kia, đôi mắt vẫn còn trợn ngược lên, y chết không nhắm được mắt. Y cho tới chết vẫn còn nghĩ rằng Đại Đế Ti sẽ báo thù cho mình. Đáng tiếc Đại Tế Ti sẽ không vì hắn mà ra mặt, trừ phi Đại Tế Ti kia nghĩ rằng ông ta đã sống quá lâu rồi. Tương tự thánh vực cường giả Đế Long ở trước mặt bối bối cũng tương tự như một đứa trẻ, để mặc cho đối phương chèn ép. Đế Long ngay cả khi đứng trước mặt một kẻ mới sơ nhập thánh vực như Áo Lợi Duy Á năm xưa mà còn chưa đỡ nổi ba chiêu, huống hồ là hôm nay đứng trước mặt bối bối. Kể cả một chiêu cũng không thể đỡ nổi. Giữa trường không, bốn tên bối bối phân biệt xuất hiện tại bốn phương vị, hoàn toàn hóa thành bốn đạo hắc sắc tàn ảnh, tự như một tảng đá đen, thân thể của thánh vực cường giả Đế Long điên cuồng mà nện tới nện lui. Ầm ầm, Đế Long cảm thấy phần eo bị trúng một cú trời giáng, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, dường như khớp xương đã bị vỡ vụn, thân thể của y bị đánh văng sang một hướng khác. Đế Long bây giờ lập tức tụ đấu khí trong cơ thể, định tìm đường mà chạy trốn. Có điều một hắc sắc ảnh thử đã lập tức xuất hiện ngay trước mặt của hắn chỉ trong một chốc lát. Một khối huyết nhục bị trào xé toạc ra, Đế Long thân thể cũng không khỏi đau đớn khẽ co quắp lại, đoạn cắn răng chịu đựng hướng về phía khác mà phóng đi. Song nghênh đón trước mặt của y lại là một đạo hắc ảnh. Vô luận Đế Long điên cuồng muốn chạy trốn như thế nào đi chăng nữa thì với tốc độ đáng sợ của bối bối trước mặt, hơn nữa còn có cả hoán ảnh phần thần thuật, khiến cho Đế Long căn bản là không có khả năng để trốn thoát. Hóa ảnh phân thân thuật, bốn phần thân từ bốn phía vây lấy y. Tại sao lại như vậy? Ta đâu có đắc tội gì với Lâm Lôi đâu. Đế Long bị phẫn gào lên, trông thấy hắc sắc thánh vực ma thú họ Chuột ở trước mắt. Đế Long chỉ biết rằng ma thú phía trước này chính là thánh vực ma thú nổi tiếng của Lâm Lôi. Hồi đó Trinh Bối Bối đã từng có thể đánh bại được cả Hắc Đức Sâm. 12 năm sau lại vẫn là bối bối ấy, liệu Đế Long có khả năng đối địch lại không đây? Lão đại ta ư? Sòng nhãn của bối bối bây giờ tóe ra lửa giận căm phẫn. Ai cho ngươi tới ma thú sơn mạch giết chết phụ thân của ta? Giết phụ thân của nó ư? Đế Long trong lòng lộ vẻ nghi hoặc. Ta đã từng giết một ma thú họ Chuột cường đại sao? Tiếp đó lại là một trảo, Đế Long lại một lần nữa bị đánh văng đi. Y ta cảm thấy bản thân cũng bắt đầu mê muội. Với tốc độ của bối bối, dường như chỉ loáng cái đã lại xuất hiện ở bên cạnh y rồi. Liên tục trúng mấy mười đòn, đến hiện tại y đã bị đánh văng đi đến cả ngàn lần. May mà y đã đạt tới thánh vực nên vẫn có thể bảo trụ được tính mệnh. Ai cho ngươi đứng trước mặt lộ địch mà giết chết mẫu thân ta? Chỉ nghe thấy phập một tiếng lại thêm một trảo nữa. Ở trước mặt lộ địch ư? À, khoảng vài ba chục năm trước tại ma thú sơn mạch, Đế Long đã hoàn toàn nhớ ra rồi. Hắn ta đã nhớ ra chuyện năm đó tại ma thú sơn mạch. Hóa ra ma thú họ Chuột thần bí này lại chính là hài tử của đôi cửu cấp ma thú họ Chuột năm đó. Phập một tiếng, trên mặt lại dính một trảo nữa. Lúc này Đế Long quần áo đã rách nát, thấm đẫm tiền huyết, bết chặt vào thân thể. Trên người của hắn cơ hồ không còn một chỗ nào đầy đủ da thịt nữa. Mấy ngàn chiêu liên tục giáng tới, cứ mỗi một lần là lại cắt đi một phần thịt. Hiện tại Đế Long đã đứt rời tới hơn phần nửa số khớp xương, có thể dễ dàng nhận ra một thân thể đẫm máu khiến người ta phải phát run. Ngay cả con người trong mắt của hắn lúc bây giờ cũng bị móc mất một bên. Giết ta đi, giết ta đi! Đế Long đã không còn nhân dạng được nữa. Miệng của y liên tục gào lên, chẳng còn chút phản kháng nào cả. Có điều ánh mắt bối bối vẫn không chịu buông tha. Chợt bốn tên bối bối cùng hợp vào làm một, xuất hiện ở trên đầu của Đế Long. Xoạt một tiếng, một trảo hung hăng bổ thẳng xuống đầu của Đế Long. Vỏ não nhất thời vỡ vụn ra, thi thể không còn hình người của Đế Long trực tiếp rơi thẳng xuống đất. Những đầu khớp xương bị vỡ nát lòi cả ra ngoài. Bối bối huy xuất một trào này thì lặng lặng đứng ở giữa không trung. Nó vốn vô ưu vô lo, từ nhỏ đã luôn cùng Lâm Lôi chơi đùa, thích đánh chén, thích hát ca. Có điều bối bối vẫn luôn canh cánh trong lòng về thân thế thực sự của mình. Ta rốt cuộc đã từ đâu tới? Phụ thân ta là ai? Mẫu thân của ta là ai? Mà thú càng cao cấp thì trí tuệ lại càng cao. Như loại phệ thần thử giống bối bối này, xét về phương diện tình cảm so với nhân loại thì chỉ có hơn chứ không kém. Đã 33 năm rồi, kết quả rốt cuộc là cha mẹ đều đã chết. Phụ thân, mẫu thân, bối bối rất muốn gặp các người. Bối bối không biết phụ thân, mẫu thân hình dáng ra sao, không biết mẫu thân trông như thế nào. Trong đôi mắt trong sáng của bối bối bỗng thoáng có hơi nước. Hôm nay, bối bối đã báo thù cho các người rồi. Đôi dòng nước mắt từ khuôn mặt nhỏ bé của nó lăn xuống. Bối bối là cái tên do lão đại đặt cho, mặc dù không có người khác, song bối bối vẫn còn có lão đại. Ở trong lòng ngực của lão đại rất là thoải mái, có thể ở trong lòng của các người cũng giống như ở trong lòng của lão đại vậy. Bội Bối đứng ở giữa không trung trầm mặc hồi lâu. Sống bên Lâm Lôi hơn 30 năm rồi, Bội Bối không hề nghi ngờ gì việc nó đã coi Lâm Lôi như là thân nhân duy nhất của mình. Bối Lộ Đặc, mặc dù Bối Bối gọi ông ta là Bối Lộ Đặc ra ra, nhưng dù sao cũng là mới nhận nhau không lâu. Vù một tiếng, một làn gió thoảng qua, thân ảnh Bối Bối liền biến mất cuối trên trời đằng đông. Vùng ma tinh thạch quáng mạch ở trước cửa mật thất của vị diện. Bối Bối dễ dàng xuyên qua cánh cửa này, công kích từ cánh cửa vị diện giống như những lưỡi dao sắc cứa vào thân thể của Bối Bối, song lại không thể nào cắt đứt được bộ lông của nó. Lâm Lôi đang khoanh chân ngồi rồi bỗng mở mắt ra. Hắn còn chưa kịp nói gì thì Bối Bối đã lao thẳng vào lòng của hắn. Lão đại, Bối Bối mắt nó đỏ hoe. Lâm Lôi trong lòng ôm nó. Bối Bối, không việc gì, đừng có thương tâm nữa. Ừ, Bối Bối gật đầu. Vô luận là Lâm Lôi hay là Bối Bối thì cũng đều không còn có cha mẹ. Từ nhỏ sống cùng với nhau, bọn họ hai người mới chính là những huynh đệ sinh tử. Lâm Lôi thì như bậc huynh trưởng, còn Bối Bối chính là đệ đệ. Ngọc Lan Lịch, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2024, tại phía tây đế đô của Áo Bố Lai Ân Đế Quốc trên Vũ Thần Sơn. Lại là một đạo quang mang từ trên tầng không lao vút vào địa phận bên trong của Vũ Thần Sơn. Hôm nay, bên ngoài một khoảng sân yên tĩnh của Vũ Thần Sơn đang tụ tập một đám người. Khoảng sân yên tĩnh này chính là nơi mà Vũ Thần vẫn thường sống mỗi khi không bế quan tu luyện. Trước sân, khoảng chục người đang cùng tụ tập hàn huyên. Những người này, mỗi người thực lực đều cực đỉnh, dường như không có một ai thực lực kém hơn so với Hắc Đức Sâm lúc trước. Bảo Kỳ Đế tới rồi. Trong số đó có người lên tiếng, chỉ thấy một gã nam tử gầy gò với mái tóc dài màu bạc từ trên không trung hạ xuống. Bảo Kỳ Đế, cái tên này trong lịch sử của Ngọc Lan Đại Lục cũng từng có thời vang lừng thiên hạ. Đó là chuyện của hơn 3.000 năm về trước. Hiện tại, Bảo Đế Kỳ bình thường đều là ở tại Bắc Cực Băng Nguyên mà tĩnh tu. Bảo Đế Kỳ, người cũng tới rồi sao? Trong số mười mấy người đang đứng trên mặt đất, một nam tử lãnh khốc với mái tóc bạc trắng lại lên tiếng. Áo Lợi Duy Á, người tới được thì sao ta lại không thể tới? Giọng của Bảo Đế Kỳ cũng cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt y nhằm thẳng vào Áo Lợi Duy Á. Hiện tại trên lưng Áo Lợi Duy Á chỉ có một thanh kiếm, đó là thanh kiếm trong suốt tán phát ra khí lạnh dày đặc. Trong quá trình tại Bắc Cực Băng Nguyên khổ tu, Áo Lợi Duy Á đã từng Bảo Đế Kỳ giao thủ. Lần đầu tiên giao thủ, Áo Lợi Duy Á đã thua. Có điều sau 8 năm tái giao thủ, hai người đã không còn phân biệt được cao thấp nữa. Rất nhanh, đám cường giả nối đuôi nhau liên tục tới. Khẳng Phạm Đức, người lần này tới muộn quá đấy. Trông thấy một gã cường giả tới, lập tức có người cười lên tiếng chào hỏi. Đám cường giả tiềm tu tới mấy ngàn năm này đều là biết nhau. Bọn họ cũng, những người này đều là thuộc về phe của Vũ Thần. Đợi cho đến đêm, nơi này đã có hơn 20 người tụ tập. Theo kế hoạch thì tổng cộng sẽ là có 22 người. Ngoài 10 người là đệ tử của Vũ Thần ra thì còn có 12 cường giả khác nữa. Đại sư huynh đến rồi. Có người đột nhiên lên tiếng, chỉ thấy một nam tử với mái tóc màu xanh lục, thân hình gầy gò nhưng khí tức lại khiến cho người ta có cảm giác như một cây tiêu thương đang bước tới. Thanh sắc trường bào tung bay trong gió, y chính là Vũ Thần môn đại sư huynh Pháp Ân. Ngũ đại thánh vực cực hạn cường giả, Pháp Ân chính là một trong số đó. Pháp Ân vừa tới, một đám người lập tức bước ra nghênh đón. Đám người ấy đều chào hỏi nhau vô cùng thân thiết. Chỉ có Áo Lợi Duy Á và Pháp Ân là chưa từng gặp nhau. Ủa, Lâm Lôi đâu rồi? Pháp Ân mở miệng hỏi. Hắn ta vẫn chưa tới ư? Hiện tại đã có 21 người, chỉ còn mỗi một mình Lâm Lôi nữa mà thôi. Khi các vị cường giả tụ tập ở Vũ Thần Sơn, bản thân Lâm Lôi lại chưa tới kịp. Từ khi Lâm Lôi bế quan đã qua hơn một năm, mà tinh thạch khoáng mạch sớm đã đào hết sạch. Ở đó bây giờ đã kiến tạo thành một tòa thành giản dị rộng vài dặm. Chủ nhân của tòa thành này chính là Lâm Lôi. Mỗi một ngày đều có nhiều người sùng bái Lâm Lôi tới bên ngoài tòa thành này mà chiêm ngưỡng. Bên dưới tòa thành, trong vi hình vị diện mật thất, bên ngoài vi hình vị diện mật thất này chính là không gian loạn lưu đáng sợ. Các vết nứt không gian tùy ý có thể thấy được, còn bản thân Lâm Lôi chính là đang an nhiên ngồi xếp bằng, bình tĩnh mà tu luyện. Đông, đông, đại địa mạch động phảng phất như tiếng trống đập vào tâm tạng của Lâm Lôi, lại như tiếng sấm vang vọng trong đầu. Lâm Lôi bây giờ lĩnh hội ý nghĩa sâu xa của đại địa mạch động càng thêm sâu sắc. Trong quá trình thôi diễn pháp tắc vô cùng vô tận, từng chút cảm ngộ dâng lên trong đầu. Đại địa mạch động 256 trọng chính là đang biến đổi hướng tới cảnh giới đại địa mạch động 128 trọng. Thành công rồi, cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu. Trong mắt Lâm Lôi thoáng qua một chút vui mừng. Thôi diễn lâu như vậy, cuối cùng đã đem đại địa mạch động dung hợp thành 128 trọng rồi. Đơn thuần uy lực ít nhất tăng lên vài lần. Đừng thấy số lần sóng chấn động giảm đi mà uy lực trái lại lớn hơn nhiều. Đại địa mạch động 128 trọng này so với 128 trọng sóng chấn động đơn thuần lúc trước, uy lực lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Dù sao, đại địa mạch động 128 trọng bây giờ đã đem đại địa mạch động áo nghĩa hoàn toàn ẩn chứa ở bên trong. Nếu như có thể dùng một lần chấn động lại ẩn chứa tất cả đại địa mạch động áo nghĩa, lực công kích đó quả thật vô cùng lợi hại. Chính là đẳng cấp của thần đó. Tiếp tục, Lâm Lôi không chút do dự lại đắm chìm trong cảnh giới kỳ lạ, không ngừng thôi diễn. Nhưng lần thôi diễn này độ khó rõ ràng cao hơn nhiều, phải hao phí tinh thần lực gấp gần 10 lần mới có thể miễn cưỡng triển khai, khiến cho hai trọng dung hợp làm một. Trong cách sảnh của tòa thành bảo này tụ tập một nhóm đông người, phụ phụ ốc đốn, năm huynh đệ ba khắc, còn có mấy hài tử thái lạc toa toa. Trong các hài tử này còn có các hài tử của năm huynh đệ ba khắc, nhóm người trong khách sảnh đều đang đợi chờ Lâm Lôi. Phụ thần ta làm sao còn chưa ra? Thái Lạc có chút lo lắng. Bây giờ Thái Lạc đã cao 1m7, một năm trở lại đây cơ thể của nó cao rất nhanh. Ốc đốn nghe vậy cười nhẹ mà nói, Thái Lạc đừng có lo lắng, bối bối thúc thúc của ngươi đã đi gọi phụ thần của ngươi rồi, xem chừng là phụ thần ngươi sắp tới đấy. Hôm nay là mùng 2 tháng 3 rồi, mệnh lệnh lúc trước của Vũ Thần là trước mùng 3 tháng 3 phải đến Vũ Thần Sơn. Lâm Lôi ít nhất tối nay cũng phải tới. Bà Khắc, người cũng chuẩn bị đi. Tái Tư Lạc ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi. Bà Khắc hơi gật đầu, Tái Tư Lạc trong mắt lục quang lóe lên. Nói thực ta cũng muốn đi xem xét chúng thần bộ địa trong truyền thuyết. Đáng tiếc thời gian ta tiến nhập thánh vực quá ngắn, năng lực tự bảo vệ còn xa mới đủ. Tái Tư Lạc có chút không cam lòng, những cường giả này người nào đều có mong ước đối với tu luyện đỉnh phong, không ai sợ hãi một chút nguy hiểm. Nếu như tâm trí không đủ kiên định, bọn họ làm sao có thể tu luyện tới thánh vực cảnh giới cơ chứ? Tới rồi, Tái Tư Lạc trái lại là người đầu tiên phát hiện mấy người Lâm Lôi tới. Mọi người đều nhìn về phía cửa bên trái của khách sảnh, bởi vì mấy người Lâm Lôi muốn ra ngoài khẳng định từ mật thất dưới lòng đất đi ra, đến lúc đó là từ cửa bên trái mà tiến vào khách sảnh. Quả nhiên một lát sau, Lâm Lôi với bối bối đứng trên vai nắm tay Địch Lị Á cùng nhau tiến vào khách sảnh. Lâm Lôi nhìn vào trong khách sảnh liền kinh ngạc, làm sao đông người như vậy? Lão đại, huynh cùng những người khác gặp gỡ cho thoải mái đi, đợi lần gặp mặt tới chắc phải 10 năm nữa đấy. Thanh âm của bối bối bây giờ vang lên. 10 năm ư? Lâm Lôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ. Không phải tiến vào chúng thần mộ địa sao? Tiến vào một cái mộ địa rồi đi ra, thời gian 1 tháng là co sợ dài quá ấy chứ. Làm sao có thể đến 10 năm cơ chứ? Lâm Lôi bây giờ nghi hoặc nhìn bối bối. Những người khác trong đại sảnh cũng nghi hoặc nhìn bối bối. Bối bối vô cùng chắc chắn mà nói, chúng thần mộ địa 1000 năm mở ra một lần, mỗi lần ở trong chúng thần mộ địa đều cần thời gian 10 năm, sau 10 năm mới có thể đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu như người chết ở trong chúng thần mộ địa thì cũng chẳng có biện pháp. Bối bối khẳng định là từ vị ở Hắc Ám Chi Sâm mà biết, không thể là giả. Lâm Đôi trong lòng hiểu rõ, nhưng điều này cũng không khỏi khiến cho hắn phải nhíu mày. Đột nhiên, Lâm Đôi cảm thấy hai tay bị bóp chặt. Lâm Lôi ngoảnh đầu nhìn Địch Lị Á, trong mắt nàng tràn đầy vẻ không cam tâm. Xin lỗi, Lâm Lôi thấp giọng nói. Lần xuất phát tới chúng thần bộ địa này chính là việc mình và Địch Lị Á chia cách 10 năm. Thiếp không sao, chàng đừng có lo lắng cho thiếp. Địch Lị Á trai lại an ủi Lâm Lôi. Chúng ta sau này có thời gian ở bên nhau, nhưng Lâm Lôi chàng phải cẩn thận đấy. Trong lòng Lâm Lôi có mục tiêu lên tới tu luyện đỉnh phong. Loại địa phương như chấn thần mộ địa này, vô số cường giả đến hy vọng tiến vào còn không có cơ hội. Lúc này Lâm Lôi làm sao có thể từ bỏ cơ hội như thế? Cảm ơn nàng, Lâm Lôi trong lòng vô cùng cảm động. Trò chuyện với các hài tử đi, Địch Lị Á nhẹ giọng nói. Lâm Lôi quay đầu nhìn hai hài tử Thái Lặng và Toa Toa của mình. Bọn chúng hiện tại đều lớn như vậy cả rồi. Đợi ta từ trong chúng thần bộ địa ra ngoài, bọn chúng đã hơn 20 tuổi rồi đó. Biết phải đi lâu như vậy, Lâm Lôi cũng ở cùng với nhi tử, nữ nhi của mình một lúc, cho đến tận khi ráng chiều chậm chậm phủ xuống. Thái Lạc toa toa, quay về đi. Lâm Lôi xoa đầu hai hài tử của mình. Vâng, Thái Lạc và toa toa ngoan ngoãn gật đầu. Bà khác ở bên cạnh cũng nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi đại sư, sự tình của ta xin nhờ giúp đỡ. Lâm Lôi nghe xong gật đầu. Bà khắc này cũng muốn tới chúng thần mộ địa, bất qua danh sách có hạn định, Lâm Lôi cũng cần đi hỏi một phen mới có thể biết kết quả. Địch Lý Á, Lâm Lôi bước tới ôm chặt Địch Lý Á, nhất định phải cẩn thận nhá, Địch Lý Á nhẹ giọng nói. Lâm Lôi bây giờ hơi gật đầu, liền đó hai người nhẹ hôn nhau một cái. Lâm Lôi cùng Bối Bối trực tiếp bay khỏi thành, hướng tới Vũ Thần Sơn ở phía tây mà bay đi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.